Đỉnh cao phú quý, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng của cô ấy cũng mờ dần đi, linh cảm xấu của Trình Uyên càng ngày càng mạnh, nhất là những lời Đông Nguyệt nói, dường như càng khẳng định suy đoán của anh Ki trở lại tầng trên. Lý Nam Địch nắm lấy tay Trình Uyên và hỏi, làm thế nào tôi có thể cứu Tử Yên bây giờ? Trình Uyên liếc nhìn Vương Tử Yên, phát hiện bộ đồ ngủ của cô vẫn không che giấu được dáng người kiêu hãnh của Vương Tử Yên, lúc này cô ôm đầu gối cuộn mình trên ghế sofa, đôi mắt to từ lâu đã mất đi vẻ lanh lợi như xưa. Bây giờ anh biết rằng Vương Tử Yên đã bị cưỡng bức và rằng cha mẹ của Vương Tử Yên đã bị nhà họ Lý che giấu. Mặc dù tôi biết tôi có thể làm gì, anh ấy giờ đã trở thành người chết và ngay cả Lý Hải Tân cũng không thể tìm ra câu chuyện bên trong của Lý gia, chứ đừng nói đến việc bị cha mẹ nhốt Vương Tử Yên. Tôi muốn an ủi Vương Tử Yên, nhưng cuối cùng đành thở dài và bỏ cuộc. Ta buồn ngủ muốn ngủ. Nói xong, hắn tự mình tìm tới khách phòng, ném mình lên giường ngủ thiếp đi. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Vương Tử Yên. Lý Nam Địch lo lắng an ủi. Tử Yên, đừng lo lắng, hắn nhất định phải có cách. Nói xong, anh ta điên cuồng lao vào phòng khách cố gắng kéo Trình Uyên dậy để giải thích lý do. Nhưng khi cô lao vào phòng và nhìn thấy Trình Uyên đã ngáy như sấm, cô đã choáng váng. Trình Uyên đã ngủ thiếp đi trong vòng một phút sau khi vào phòng. Thật buồn ngủ và mệt mỏi thế này. Lý Nam Địch không khỏi đau lòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến bên giường, kéo chăn bông ra rồi đắp cho Trình Uyên. Đau lòng đưa tay sờ mặt, em lên giường bao lâu rồi? Cô thì thầm. Khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh thấy viên ngọc bích thơm ngát trong vòng tay mình. Lý Nam Địch nép vào vòng tay anh ngủ thiếp đi, hàng mi dài khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng in trên ngực anh như một đóa hồng tàn. Tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy đã 4 giờ sáng. Trình Uyên chậm rãi đứng dậy, vì sợ làm phiền Lý Nam Địch liền lặng lẽ rút lui, đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi. Quay mặt lại, cô nhìn thấy Vương Tử Yên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô ngây người nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Tất nhiên, trong mắt Trình Uyên, trăng sáng chính là mặt trời. Tử Yên, đừng lo lắng. Anh nhẹ nhàng nói với Vương Tử Yên. Anh sẽ không để em gặp rắc rối. Vương Tử Yên không đáp lại, như thể anh ta không hề nghe thấy điều đó. Trình Uyên không nói nhiều, xoay người rời đi. Bình minh của nó, đội chào đón, những người đang thổi và đập cũng đến với cộng đồng Vinh Ánh Trăng. Nhưng ngôi nhà của Vương Tử Yên vắng tanh và dường như chưa tổ chức đám cưới. Cô đang mặc váy cưới, ngồi trước gương, bị chuyên gia trang điểm soi mói. Lý Nam Địch đang đứng bên cạnh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Họ rất im lặng, một nhóm người xông vào, la hét, và nó rất sôi động, cách trương.